Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2110, đúng lúc như vậy. Lâm Hiên lại, cuối cùng vẫn lắc đầu một cái. Thế nào, ngươi có cái gì pháp? Cửu trọng chúa tể tuần hỏi. Nếu là chỉ là đợi ở chỗ này, từ đầu đến cuối không phải là biện pháp. Chúng ta biện pháp tốt nhất chính là tăng thực lực lên. Lâm Hiên trầm giọng nói, tăng lên chúng ta sức mạnh của bản thân. Tỷ như thiên đạo cửu trọng quyết, tăng lên chúng ta sức mạnh của bản thân. Cửu trọng chúa tể trong mắt hơi hít, lập tức biết Lâm Hiên muốn nói là ý gì rồi. Không thể nghi ngờ chính là tìm phía sau kia mấy tầng. Sau khi tìm được là có thể tăng lên thực lực của chính mình. Như vậy đều không yêu cầu phòng thủ, chủ động công kích mới là vương đạo. Không sai. Cái này pháp như thế nào? Lâm Hiên lạnh nhạt nói. Hắn đã sớm biết sẽ phát sinh loại tình huống này. Một khi có ai tương đối loại khác năng lực, kia sự tình đều không cách nào cởi ra liên quan. Đây chính là lực lượng càng lớn, trách nhiệm càng nhiều, căn bản là không có cách tránh. Có pháp, cái này sự tình có thể thương lượng. Cửu trọng chúa tể cười một tiếng. Ở bên cạnh hai người đều nghe không hiểu lắm, nhưng nghe đứng lên biết bọn họ chuẩn bị muốn tu luyện một phen. Dễ đối phó kia ma văn đại vị diện cường giả. Đi theo ở an bài xong Vũ Thi Thiến sau khi, hai người bọn họ đơn độc ở vào căn phòng bên trong. Cửu trọng chúa tể lại mới lên tiếng, cái này pháp là không tệ. Thế nhưng đi vào lối đi cũng không phải là mở ra là có thể mở ra. Cái này tự nhiên như thế. Nếu không đại nhân cũng sớm đã đi tu luyện. Lâm Hiên cười nhạt nói, bây giờ chúng ta nghiên cứu là như thế nào mới có thể mở ra lối đi này. Liên hiệp còn lại chúa tể tới mở đều được. Ta có qua phương diện này pháp, nhưng lo ngại mặt mũi, cũng không dám tùy tiện kêu người hỗ trợ mở ra. Cũng đã cho ta là tự nghĩ ra. Cửu trọng chúa tể rất là lúng túng. Đây mới là hắn khó chịu nhất địa phương. Ở bên ngoài đều là cho là hắn tự nghĩ ra. Có thể tự nghĩ ra một môn mãnh liệt như vậy võ học, dĩ nhiên là giá trị kiêu ngạo một món sự tình. Nhưng mà cái này võ học nhưng là từ còn lại địa phương tìm đến. Cái này coi như xấu hổ. Thân là một cái chúa tể, nào dám với còn lại chúa tể nói như vậy? Đây đây không phải là mất thể diện sao? Cái này đúng là như vậy. Lâm Hiên lại tiếp tục hỏi, kia đại khái lên khu vực đang ở đâu vậy? Nói thật cái này địa phương tương đối đặc thù một chút, nhắc tới ngươi đều không tin. Thật ra thì ta là ở hạ giới trong lúc vô tình tìm được. Cửu trọng chúa tể ngại nói đạo. Ở hạ giới tìm được? Lâm Hiên nội tâm rung một cái, đồ chơi này còn có thể hạ giới tìm tới. Đây chính là ngân hà cấp võ học a. Ngân hà cấp võ học ở hạ giới tìm tới. Vậy chính là có nhiều chút nói giỡn. Thật là không tưởng tượng nổi. Không người tin tưởng. Lời nói đúng là nói như vậy. Nhưng có thể là cái nào cường giả đi xuống, thấy hạ giới ở thoải mái một chút, vậy liền đem truyền thừa ở lại nơi đó. Cửu trọng chúa tể suy đoán nói. Thật tốt, phía trên không đợi. Hết lần này tới lần khác đi hạ giới. Đây không phải là có chút quỷ dị sao? Lâm Hiên lại mới hỏi, kia đến tột cùng là đang ở đâu vậy? Thiên Nguyên hạ giới. Đây là có tên như vậy. Cửu trọng chúa tể đương nhiên sẽ không quên. Ta còn ở đó đợi một đoạn thời gian thật lâu, sau đó sẽ đi lên. Vậy bây giờ chúng ta sẽ đi thăm nhìn. Lâm Hiên có chút không thể chờ đợi. Có thể là có thể, chính là đi cũng không mở được môn, cũng không biết từ nơi nào mở ra. Cửu trọng chúa tể trầm ngâm biết, chính là nói, được rồi, ngược lại tùy ý đi dạo một chút. Vậy chúng ta bây giờ hãy đi đi. Ở trước khi đi, không với ngươi kia tiểu đạo lữ lên tiếng chào hỏi, đại nhân. Ta đều nói qua kia không phải của ta đạo lữ. Sau này không là được. Lâm Hiên đi theo, Vũ Thi Thiến khai báo câu sau. Đối phương không có theo tới. Nàng biết tình huống nghiêm trọng tính, cho nên cũng chưa có lựa chọn theo kịp rồi. Vũ Thi Thiến là yêu chơi điểm, nhưng vẫn là rất hiểu chuyện. Ở cửu trọng chúa tể dưới sự hướng dẫn, hắn nhanh chóng đi tới trước Lâm Hiên đi lên hạ giới cửa vào. Thần tướng thấy hắn lúc đều rối rít cung kính gật đầu. Trong đó Lâm Hiên còn đụng phải trước người quen kho hoàng thần tướng. Bây giờ Lâm Hiên danh tiếng so với Kho Hoàng Thần Tướng cao hơn. Đem tới càng là có thể trở thành điện chủ cấp bậc nhân vật. Cái này làm cho hắn liền xấu hổ. Rất lâu không thấy, Kho Hoàng Thần Tướng, Lâm Hiên chủ động lên tiếng chào hỏi. Đúng vậy, rất lâu không thấy, Lâm Hiên Thần Tướng, Kho Hoàng Thần Tướng liền xưng hô như vậy Lâm Hiên. Mặc dù Lâm Hiên không có trở thành thần tướng, nhưng phần lớn người đều cho rằng hắn đã là thần tướng rồi. Thuộc về dự trữ điện chủ, vậy ngươi trước hết bận rộn, ta trước hết với đại nhân đi một chuyến hạ giới rồi. Lâm Hiên không có lời gì có thể nói. Có thể, trước mặt chính là, tùy tiện vào, Kho Hoàng Thần Tướng làm một mời đích thủ thế. Ở tại bọn hắn đi sau khi, Kho Hoàng Thần Tướng lau mồ hôi lạnh. Cái này thật đúng là đủ lúng túng. Càng là lo lắng Lâm Hiên sẽ trách tội chính mình cái gì đó. Rất nhanh cửu trọng chúa tể liền mang theo hắn đi tới trong đó một tòa trong thần điện. Lấy hắn đặc quyền là tùy ý xuống phàm nhân giới. Cũng chỉ có chúa tể mới có thể làm như thế. Đế tôn đều không thể tùy ý đi xuống. Đây đều là sợ ảnh hưởng đến hạ giới tình huống. Cho nên chỉ có thể để cho chúa tể đi xuống. Nơi này, Lâm Hiên cùng theo vào sau khi bị hung hăng động đất một cái. Đây không phải là ta lên địa phương sao, ngươi là từ nơi này thiên. Nguyên hạ giới đi lên, cửu trọng chúa tể đều ngẩn ra. Không tới như vậy đúng dịp, đúng vậy. Ta chính là từ thiên nguyên hạ giới đi lên. Hơn nữa còn là từ ngày chìm vũ trụ đi lên. Lâm Hiên như nói thật đạo. Ngày chìm vũ trụ, ta đây là ở trên trời chìm trong vũ trụ tìm được. Cửu trọng chúa tể trong mắt càng là rung động. Đúng lúc như vậy, Lâm Hiên cũng là đi theo kinh hãi một cái, chẳng lẽ nói. Trước ngày chìm vũ trụ có một thần đế đi lên. Chẳng lẽ chính là đại nhân, hắn nổi lên trước ngày đó chìm vũ trụ theo như lời nói. Nhậm chức thần đế đi sau khi, liền cũng không có trở lại nữa. Hơn nữa nhậm chức thần đế rất mạnh, rất bá đạo, không ai bằng. Cái này, ta đích xác làm qua một đoạn thời gian thần đế. Bất quá đó là rất xa xưa trước chuyện. Phía sau ta trở về nữa lúc, hình như là không có gì thần đế xuất hiện. Cửu trọng chúa tể lại mới lên tiếng. Cái này, Lâm Hiên cũng không biết nói gì cho phải. Không tới thiên đạo cửu trọng quyết chính là ở hạ giới. Hắn vỡ đầu túi, cũng không biết này thiên đạo cửu trọng quyết sẽ ở đâu có. Chợt cửu trọng chúa tể mang theo hắn đi tới trong truyền tống trận. Thoáng cái hai người bọn họ liền bị truyền tống đi xuống. Lần nữa trở lại kia trên núi cao. Trước Lâm Hiên cảm giác vô cùng nặng nề. Bây giờ cực kỳ dễ dàng. Làm sao hành động liền làm sao hành động. Ở chỗ này lực lượng của hắn đã là quá mạnh mẽ. Cái gì trưởng khống giả đối với hắn mà nói đều là một đĩa đồ ăn. Đại nhân, ta dự định trở về một chuyến quê hương nhìn một chút. Đến lúc đó ta sẽ liên lạc lại ngài. Lâm Hiên hít một hơi thật sâu. Hắn đã rất lâu chưa có trở về qua rồi. Cũng không biết bây giờ vợ con của mình tình huống gì. Ta hiểu. Quê quán của ngươi ở chỗ này, tự nhiên muốn trở về một chuyến. Cửu trọng chúa tể cười nói, ta đây ở nơi này lay một cái. Nhìn một chút cửa kia có thể hay không lại mở ra. Ta đã rất lâu không xuống. CVT, cầu TKS cầu vốt số từ 1746. Hết chương.